chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, U Minh Tông chấn tông chi bảo. Đinh, thành công chém giết thú hóa trạng thái huyền nguyên cảnh cường giả. Thu hoạch khen thưởng, lưu âm cầu, điểm kỹ năng cộng 1. Tuy nhiên lưu âm cầu ngược lại là cái có thể dùng tới đồ tốt. Nhưng khen thưởng điểm kỹ năng thế mà chỉ có 1. Nhiếp thần ghét bỏ ném tề võng tàn phá thân thể. Hiện tại, chính mình còn kém hệ thống nhất điểm kỹ năng. Bất quá khoảng cách trả lại thời gian còn khoảng chừng 10 ngày. Ngược lại cũng không cần quá gấp. Tề võng sau khi chết, đã mất đi lãnh tụ. Phía dưới đàn thú cùng thú nhân tất cả đều bỗng nhiên dừng lại. Cơ hội tốt, thừa dịp hiện tại, đem bọn hắn đuổi ra ngoài. U Minh Tông chúng đệ tử cuối cùng là lấy dũng khí. Nắm lấy đao thương kiếm kích xông lên trước. Đàn thú không đầu, đông đảo dã thú trong nháy mắt liền không có đảm phách chạy tứ phía. Mà những cái kia bị tề võng biến thành thú nhân vạn thú tông đệ tử thì đình trệ tại nguyên chỗ. Toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích, tuy nhiên bọn họ da dày thịt béo. Nhưng lại hoàn toàn làm không ra bất kỳ phản kháng. Tại nhiều đệ tử phẫn nộ bên trong, rất nhanh liền bị tất cả đều chém giết. Lần này, là U Minh Tông đại hoạch toàn thắng. Tiếng hoan hô như sóng chiều giống như một làn sóng thắng qua một làn sóng. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, nếu như không phải Nhiếp Thần, U Minh Tông hôm nay chỉ sợ thật khả năng bị tai họa ngập đầu. Nhiếp sư huynh, không đúng. Nhiếp tông chủ không hổ là phó tông chủ vị trí a. Đa tạ Nhiếp tông chủ, ta cái mạng này đều là Nhiếp tông chủ cho. Lần trước còn chết sống không đồng ý Nhiếp thần đảm nhiệm phó tông chủ đệ tử cùng trưởng lão hoàn. Toàn đổi một bộ gương mặt, cũng là phù hợp ma môn nhược nhục cường thực chân thực khắc họa. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nhiếp thần cùng Mạnh Dương Thu rời đi đám người. Đi tới xích diễm tháp một chỗ vắng vẻ chi địa. Cuối cùng bốn bề vắng lặng. Mạnh Dương Thu trên dưới đánh giá một phen Nhiếp thần. Trong nháy mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Người đến huyền nguyên cảnh. Phải biết, lúc trước Nhiếp thần cũng là bởi vì một mực liền bình thường tu hành đều không được mới sẽ còn bị. Coi như con rơi. Phái đi cho Thanh Nguyệt nữ đế đưa tin. Có thể lúc này mới thời gian bao nhiêu. Ngưng khí cảnh. Trúc nguyên cảnh. Huyền nguyên cảnh thế mà liền bị hắn dễ dàng vượt qua. Tiếp tục như vậy nữa. Chỉ sợ không cần mấy ngày. Chính mình thì liền trưởng môn địa vị cũng khó giữ được. Hắc hắc, nhờ có phó tông chủ lần này gấp trở về kịp lúc. Bằng không, U Minh Tông sẽ phải đứng trước tai họa diệt môn. Nhiếp thần huynh đệ, ngươi là lão phu cả đời hảo huynh đệ a. Tuy nhiên ngươi bây giờ đi Thiên Vân Điện. Nhưng U Minh Tông mãi mãi cũng là nhà của ngươi. Lão phu mãi mãi cũng nguyện làm Nhiếp thần huynh đệ thân cận nhất chi kỷ. Mạnh Dương Thu mặt mũi tràn đầy nịnh bợ chi ý lấy xích lại gần Nhiếp thần. Vì biểu thân cận chi ý, bả vai dán vào Nhiếp thần bả vai. Còn một cọ, Nhiếp thần nhất thời một trận ác hàn. Trực tiếp đem hắn đẩy ra. Ta có thể không hứng thú cùng lão đầu tử đấu kiếm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nửa ngày về sau, Nhiếp thần ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Mạnh Dương Thu. Có điều, U Minh Tông bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì? Vậy mà để nhiều như vậy người ngấp nghé. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạnh Dương Thu rõ ràng hiển lộ ra vẻ do dự. Hơn nửa ngày về sau, mới rốt cục thở dài. Nói, đã Nhiếp thần huynh đệ đã cùng ta tình như thủ túc. Vậy ta cứ nói đi. Lão tổ chỗ vật lưu lại, rất có thể cùng Nguyên có quan hệ. Nguyên, không sai, Nguyên chính là một loại cực kỳ cổ lão thượng cổ chi vật. Nghe đồn, thậm chí huyền ảo vô cùng hạo vũ có quan hệ. Nguyên mặc dù không chỉ một, lại cực độ thưa thớt, chân quý dị thường, mỗi một khối Nguyên thuộc tính không hoàn toàn giống nhau. Giá trị cũng liền khác biệt, đến tại lão tổ lưu lại đến tột cùng là có hay không chính là Nguyên. Lão hủ cũng không được biết, dù sao, cái kia xích diễm tháp tầng cao nhất đến bây giờ cũng chưa có người có thể đi lên. Nghe ngược lại, là cái thứ tốt, Nhiếp thần nhẹ gật đầu, quay người hướng xích diễm tháp phương hướng mà đi. Nhiếp thần huynh muốn đi làm gì? Mạnh Dương Thu giật mình. Nhiếp thần bình thản nói. Leo lên xích diễm tháp. Lấy đi lão tổ tông truyền thừa bảo bối. Nhiếp thần huynh đệ tỉnh táo a. Xích diễm tháp mỗi một tầng uy lực đều tại kịch liệt tăng cường. Thì liền lão hủ đều chỉ có thể đạt tới tầng thứ 6. Muốn là cưỡng ép đột phá. Rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng a. Mạnh Dương Thu kiệt lực thuyết phục. Có thể nhiếp thần lại hoàn toàn không hề bị lay động. Trực tiếp bước vào xích diễm tháp. Trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt bị hấp dẫn mà đến. Nhiếp thần sư huynh lại tiến vào xích diễm tháp rồi. Lần trước nhiếp thần sư huynh liền vượt Việt trưởng môn đạt tới tầng thứ 7. Bây giờ nhiếp thần sư huynh lại mạnh lên nhiều như vậy. Đến cùng sẽ vọt tới tầng nào? Sẽ không có thể đột phá tầng thứ 10 đi. Nhưng nghe nói đã có không biết bao nhiêu đời trưởng môn không có đột phá đến qua tầng thứ 10. Sẽ không như thế không hợp thói thường đi. Tại từng đợt kinh thán bên trong, nhiếp thần thuận tầng mà lên. Nguyên bản thật vất vả mới vừa tới tầng thứ 7 với hắn mà nói đã không có bất cứ khả năng uy hiếp. Gì, đặt mình vào trong đó. Thậm chí cùng tầm thường nhiệt độ không có gì sai biệt. Lập tức, nhiếp thần lại đi đến tầng thứ 8. Mạnh Dương Thu cái kia cáo giả đồ vật thế mà ngoài ý muốn nói một lần lời nói thật. Xích diễm tháp mỗi một tầng chênh lệch đều cực kỳ khủng bố. Nhất là càng lên cao tầng, khó khăn tăng lên thậm chí sẽ càng thêm làm cho người khó có thể tưởng tượng. Tầng thứ 8 nhiệt độ nóng rực, không biết so tầng thứ 7 mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng theo nhiếp thần mở ra huyền cổ thánh thể thứ nhất mạch, kim quang bao phủ phía dưới. Cái kia nhấp nhô sóng nhiệt lại đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Kế tiếp là tầng thứ 9. Vô cùng ngọn lửa nóng bỏng hóa thành cuồng bạo hung thú. Liên tiếp không ngừng tuôn hướng nhiếp thần. Nhưng ở những thứ này nhìn như mãnh liệt hỏa diễm. Lại vô luận như thế nào cũng không đột phá nổi cái kia bình thản như nước cực âm chi khí. Rốt cục, nhiếp thần bước vào tầng thứ 10. Làm tầng thứ 10 trên quang mang lập lòe lên một khắc. Toàn bộ U Minh Tông triệt để sôi trào. Nhiếp thần sư huynh thế mà thật tiến nhập tầng thứ 10. Đùa giỡn đi, nghe nói lão tổ tạ thế về sau. Liền rốt cuộc không ai có thể đạt tới tầng thứ 10 a. Thì liền Mạnh Dương Thu cũng đồng dạng vô cùng kinh hãi mà nhìn chằm chằm vào tầng thứ 10. Truyền đến hỏa quang, cảm giác được khó có thể tin. Chỉ là, tuy nhiên có thể bước vào tầng thứ 10. Nhiếp thần có thể vượt qua trong đó thí luyện sao? Tất cả mọi người trong lòng đều âm thầm lau một vệt mồ hôi. Thời khắc này xích diễm tháp phía trên. Nhìn qua tầng thứ 10 bên trong phô thiên cái địa quái vật. Nhiếp thần cũng không khỏi đến cảm thán. Không hổ là U Minh Tông đời đời truyền lại căn cơ. Hoàn toàn chính xác không có dễ đối phó như vậy. Những quái vật này, chẳng những mỗi một cái thực lực đều cực sự mạnh mẽ. Trọng yếu nhất chính là, lấy chính giữa cái kia thủ lĩnh làm tiêu chuẩn cơ bản. Chia làm đội quái vật các ti kỳ trước. Một đội vì chính diện nhục thân tiến công. Một đội vì hậu phương viễn trình tập kích. Một cái khác đội thì bảo vệ cái kia thủ lĩnh. Ba đội quái vật giếng đầu có thứ tự. Cả công lẫn thủ, tựa hồ không gì phá nổi. Bất quá, kim quang đại thịnh, nhiếp thần bỗng nhiên lấy ra tam hoàng đại ấn. Trong chốc lát, vô tận kim quang bao phủ toàn bộ tầng thứ 10. Tam hoàng bóng người hiện lên, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Đúng là một kích ở giữa ầm vang ở giữa làm vỡ nát tất cả hỏa diễm quái vật. Tầng thứ 10 đã tại to lớn trùng kích lực phía dưới tàn phá không chịu nổi. Tràn ngập trong bụi mù. Rốt cục, một đạo hào quang màu xanh biếc chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Quang mang kia tuy nhiên cực kỳ nhỏ bé. Lại dường như nạp cất giấu vô tận khí tức huyền ảo. Đây chính là nguyên. Nhiếp thần vươn tay, nhẹ nhàng đem bắt lấy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.